Lưu Manh Lão Sư, chương 1033. Thử, góc chuyện audio.com. Bóng đen mọi nơi nhìn xung quanh ngay lúc đó không có gì tình huống sau hắn nhẹ nhàng mà bay xuống địa lặng yên không tiếng động kia phân khinh công nhưng là phi thường lợi hại. Bóng đen gión ra gión rén chậm rãi đến gần cửa phòng tùy tay sau này vừa kéo hảo tới bắt ra một cái thanh sắt một loại gì đó sau đó suy nghĩ mở cửa phòng khóa. Hắn sững sờ một lần bởi vì này phía sau cửa phòng là ở bên trong môn là không là có thể dụng thanh sắt là có thể mở khóa. Vì thế hắn đi đến bên cạnh cửa sổ bên cạnh dụng thanh sắt suy nghĩ mở ra thủy tinh. Này thanh sắt là hắn trải qua gia công có thể mở ra thủy tinh. Ngay tại bóng đen muốn động thủ lúc trong túc xá truyền đến rất nhỏ tiếng vang thanh âm này dường như là đến từ vu trên giường người bình thường là nghe không được. Bất quá này bóng đen võ công của cường hắn có thể nghe được thanh âm bên trong. Bóng đen vội vàng nhẹ nhàng sau này lui chuẩn bị nếu bên trong thật là có người đi ra hắn ngựa trên tựu lui lại. Ca ký túc xá phía sau môn quả nhiên âm thanh một lần môn nhẹ nhàng mà mở Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà đi ra. Bóng đen nghe được cửa phòng mở ngựa trên tựu hướng ban công ngoại bay đi, hình như là muốn chạy trốn. Trần Thiên Minh vừa ra tới tựu nhìn đến bóng đen kia muốn chạy trốn hắn vội vàng đi theo hướng ban công chỗ bay xuống đi. Khi hắn trên không trung lúc chỉ thấy bóng đen đã rơi xuống đất mau địa đi phía trước mặt bay đi. Cái kia đen sẫm thân ảnh cùng bóng đêm khác biệt không có mấy nếu không phải nhìn xem cẩn thận thật đúng là không ra hắn. Hừ, muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Trần Thiên Minh nhìn bóng đen đi phía trước mặt bay vọt trong lòng không khỏi lạnh lùng địa hừ nói. Mấy ngày nay đều không thấy có người qua ám sát chính mình khó được có sinh ý tới cửa mình tại sao sẽ hãy bỏ qua hắn đâu. Giống này đó sát thủ đều cũng có tiền chúa có thể tính là không có một tỷ cũng có mấy ngàn vạn a. Bóng đen kia bay tán loạn phương hướng đúng là lần trước kim bài sát thủ đi lộ tuyến phía trước chính là trong rừng cây nhỏ. Chẳng lẽ là Điệp Hoa tổ chức sát thủ người, bọn họ còn có người tại trong rừng cây mai phục, nghĩ đến đây Trần Thiên Minh nhẹ nhàng ấn một lần trên người mình đặc biệt phối trí một cái nút. Này cái nút là liên lạc phụ trách đi theo Trần Thiên Minh một khắc hỏa thủ hạ bọn họ chủ yếu là các Trần Thiên Minh đem giết tay cơ được sau bọn họ làm một vài giải quyết tốt hậu quả công tác. Ban ngày bọn họ đi theo Trần Thiên Minh, buổi tối tựu ở bên cạnh nghỉ ngơi đương Trần Thiên Minh nhấn một cái này cái nút bọn họ sẽ ở tối ngắn thời gian đuổi tới. Hừ, các ngươi có thể tính là nhiều người thì sao, ta tựu không có người sao, Trần Thiên Minh nghĩ nếu có thể đem Điệp Hoa tổ chức sát thủ xử lý vậy sảng liễu. Lớn như vậy tổ chức hẳn là có không ít tiền nếu cướp đoạt đến hơn 101 tỷ ha hả chính mình là có thể thể hiện rất nhiều bảo toàn công ty tuyển nhận nhiều một chút cao thủ đem sinh ý làm được lớn hơn nữa. Đến lúc đó cái gì bối ra xem là cá điều, quả nhiên cái bóng đen kia đứng ở lần trước cái kia kim bài sát thủ dừng lại vị trí sẽ không đi hắn ngựa trên xoay người rét căm căm địa nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh dường như cao hứng chính mình đem Trần Thiên Minh dẫn đến nơi đây bộ dáng. Nhìn này toàn thân là hắc y trang phục liền đầu cũng bọc lại người bịt mặt Trần Thiên Minh mỉm cười nói. Làm sao vậy, không đi, có đúng hay không rất cao hứng ta đi theo lại đây. Góc chuyện audio.com, cho ngươi giết a, đúng rồi đồng bạn của ngươi đâu, tại sao không gọi bọn họ đi ra, các ngươi hay cùng lên đi không cần lãng phí của ta thời gian ta còn muốn trở về làm của ta xuân thu đại mộng đẹp đâu. Người áo đen này không nói gì hắn tay nắm vừa mới thân mình đi phía trước một bước đi thong thả hắn trên lòng bàn tay tựu đánh lên một cổ cường đại nội lực trong lúc này lực như long quyển phong giống như muốn đem Trần Thiên Minh cạo đi. Trần Thiên Minh thấy hắc y nhân trích là một người xuất thủ hắn giúp đỡ còn không có xuất hiện Trần Thiên Minh không khỏi đả khởi cảnh giác sợ một hồi ở bên cạnh đột nhiên giết ra vài cái sát thủ đánh lén mình. Mà người áo đen này võ công giống như rất cao thân hình của hắn bay nhanh giống như một luồng khói nhẹ dường như để Trần Thiên Minh lại đả khởi hoàn toàn tinh thần ứng phó. Ba Trần Thiên Minh dùng tới bảy thành nội lực cùng hắc y nhân chạm nhau một trường hắn sợ bên cạnh còn có hắc y nhân đồng bạn vì thế không dám ra đem hết toàn lực. Hắc y nhân lại đánh ra một học hắc y nhân giống như ăn vĩ ca dường như càng đánh càng mạnh quyền trường tương giao uy vũ sinh uy kia quyền trong lòng bàn tay ra đáng sợ nhiệt lưu nếu Trần Thiên Minh vừa chạm vào trong nhất định sẽ bị đánh đắc đầu rơi máu chảy. Ba hắc y nhân ra nội lực đem Trần Thiên Minh đánh cho lui ra phía sau từng bước. Trần Thiên Minh trong lòng thầm giật mình người áo đen này võ công của là hắn luyện võ lúc sau gặp được lợi hại nhất thả so với ma vương còn lợi hại hơn. Không thể tưởng được sát thủ có võ công như thế. Lần này Trần Thiên Minh không dám chậm trễ hắn ngựa thượng sứ ra bản thân toàn thân nội lực cùng hắc y nhân đánh nhau. Vì người võ công như thế đương sát thủ rất đáng tiếc. Trần Thiên Minh bên đánh vừa nói, hắn vẫn cẩn thận coi bốn phía hiện tại hắn dùng trên 10 thành nội lực chỉ sợ bên cạnh tái giết đưa ra nó sát thủ chính mình tựu nguy hiểm. Hắc y nhân kia không nói gì từ khi Trần Thiên Minh dùng tới 10 thành nội lực sau hắn càng đánh càng vất vả chậm rãi ở trong hạ phong. Chỉ cần một hồi sẽ qua hắn sẽ bị Trần Thiên Minh khí thương. Bất quá Hắc y nhân kia dường như đối Trần Thiên Minh võ công của chiêu thức phi thường quen thuộc, tại Trần Thiên Minh sắp sửa đánh trúng hắn thời điểm hắn thường thường tài năng ở mấu chốt lúc đào thoát. Ha ha, ngươi nghĩ phải chết ta cũng không có cách nào. Trần Thiên Minh cảm thấy được người áo đen này là một cái phi thường đáng sợ kình địch, người này giữ lại không được. Vì thế hắn lập tức hướng Hắc y nhân đánh ra một trường, tay hắn trên không trung họa xuất nửa vòng tròn, sau đó hướng Hắc y nhân giận chặt bỏ đi. Phanh, Trần Thiên Minh mặc dù là dùng bàn tay chặt bỏ đi nhưng trường lưỡi dao mang ra tới lực đạo giống như Thái Sơn áp đỉnh hướng về Hắc y nhân đầu chém tới. Kia cường đại kình phong cắt qua không khí đem chung quanh lá cây toàn bộ cuốn lên, sau đó này lá cây nương theo lấy kình phong tựa như kéo một cái đuôi ba điện thiểm mau hướng Hắc y nhân đánh tới. Hắc y nhân nhìn Trần Thiên Minh này một kích toàn lực, hắn cũng biết mình chống đỡ không được Trần Thiên Minh này xét đánh một kích cũng không có cách nào tránh né. Không có cách nào, hắn đành phải khẽ cắn môi đánh ra toàn thân của mình nội lực cùng Trần Thiên Minh đánh bừa nhất chiêu. Đường lưỡng cổ cường đại nội lực đụng nhau lúc giống như không có ra cái gì tiếng vang, đây là bởi vì Trần Thiên Minh cùng Hắc y nhân hai. Cốc truyện audio.com, người đều muốn không kinh động người khác cho nên bọn họ tại đánh nhau lúc tận lực khống chế được chính mình ra nội lực tiếng vang. Nhưng này hai cỗ nội lực mặc dù không có nhiều tiếng vang nhưng có điểm kinh thiên động địa, bọn họ bên người phụ cận lá cây cùng với một vài tạp vật toàn bộ bị thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hay Trần Thiên Minh so với Hắc y nhân lợi hại, hắn đem Hắc y nhân đánh cho bay ra vài mét xa sau đó té lăn trên đất. Cơ không thể phu, Trần Thiên Minh đương nhiên là sẽ không bỏ qua này đánh rắn dập đầu cơ hội. Hắn hai cước một cọ ngựa trên hướng kia đen vĩnh người bay qua tới, chỉ cần hắn lại cho Hắc y nhân lưỡng học có thể tính là Hắc y nhân là đại la thần tiên cũng sẽ bị hắn đánh thành trọng thương. Tiếp theo chính mình sẽ đem Hắc y nhân võ công của phế bỏ chậm rãi từ trên người hắn trá tiền. Số tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn giết chết ta, ngươi tài cao hưng a? Người áo đen kia thấy Trần Thiên Minh hướng hắn đánh lại đây, hắn vội vàng từ mặt đất đứng lên lớn tiếng địa mắng. Nghe được Hắc y nhân kia thanh âm quen thuộc, Trần Thiên Minh ngựa trên ngừng tay kỳ quái nói. A, ngươi là ai, thanh âm của ngươi như thế nào giống đại bá a? Ta kháo, ta sẽ là của ngươi đại bá. Hắc y nhân vừa nói vừa giật xuống của mình mặt nạ bảo hộ lộ ra Trần Thiên Minh quen thuộc trước mặt dung. Không thể nào, ngươi này sát thủ lợi hại như vậy cải trang giống như ta đại bá man giống sao? Trần Thiên Minh cố ý nói. Vừa rồi Hắc y nhân đối võ công của mình rất quen thuộc, Trần Thiên Minh còn có điểm nghi ngờ, hiện tại nhìn đến đại bá trước mặt dung còn có hắn mắng thanh âm của mình cùng với ngữ khí, Trần Thiên Minh tin tưởng người này chính là đại bá. Bởi vì thanh âm cùng với đại bá mắng ngữ khí của mình không phải người bình thường có thể cải trang. Số tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn ta một trưởng đánh chết ngươi, ngươi mới tin tưởng ta là võ công của ngươi cao cường đại bá sao? Đại bá đem mình bên ngoài hắc y cởi ra lộ ra cái kia đặc biệt trang phục và đạo cụ kia kỳ quái Phật Châu chính là của hắn chiêu bài. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói, ngươi còn võ công cao cường a? Ngươi vừa rồi lại là bị ta một trưởng phách thật, ha ha, ta vừa rồi là cố ý phóng thủy cho ngươi, bằng không ngươi làm sao đánh thắng được ta? Đại bá lão đỏ mặt, một lần này tên tiểu tử thúi võ công của càng ngày càng lợi hại, xem ra chính mình là lo lắng vô ích. Lúc này ngoài bìa rừng mặt bay tiến vào mấy cái bóng người, bọn họ bay tại Trần Thiên Minh phía sau nhỏ giọng địa kêu một tiếng, lão đại chúng ta đi. Trần Thiên Minh gật gật đầu xua tay ý bảo bọn họ tựu tại phía sau, sau đó hắn đối đại bá nói. Đại bá, ngươi để làm chi quên Minh Quảng ném ám đổi nghề đương sát thủ. Ngươi sẽ không vì kia 2 tỷ tiền thưởng ngay cả ta đều muốn giết đi. Nếu nói như vậy, Trần Thiên Minh nghĩ chính mình rõ ràng đem 2 tỷ cấp đại bá quên đi. Tới địa ngục đi, ta là hạng người như vậy sao? Ta tại bảo toàn công ty nơi đó nghe được A Quốc bọn họ nói lên thuê trong lưới giết chính là ngươi, tiền thưởng nhiệm vụ, ta sợ ngươi gặp nguy hiểm cho nên cái chiều mới cố ý thử một lần ngươi xem nhìn ngươi có phải hay không như vậy như không sợ sát thủ tới giết đi ngươi. Đại bá trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói. Trần Thiên Minh nghe xong trong lòng một trận cảm động, nguyên lai đại bá là cố ý thử võ công của mình sợ chính mình gặp nguy hiểm. Ai sớm biết rằng là như thế. Góc truyện audio.com, này chính mình cố ý giả bộ không địch lại làm cho đại bá ở lại bên cạnh mình giúp mình làm sự kia bảo toàn công ty tựu có một cái tuyển cấp cao thủ. Ai tính sai, các ngươi sáng sớm chỉ biết đại bá muốn thử tìm kiếm ta chuyện này sao? Trần Thiên Minh quay đầu hỏi bên cạnh vài cái huynh đệ. Là đại bá tỷ đã tố chúng ta cho chúng ta không cần truyền bá tay. Trong đó một cái đầu lĩnh huynh đệ ngượng ngùng địa gật đầu nói. Trần Thiên Minh đối đại bá nói. Đại bá ngươi hiện tại thử qua võ công của ta cảm thấy được như thế nào? Còn có thể đi sao? Còn có thể, tuy rằng võ công của ngươi so với ta kém hơn một chút nhưng cũng có thể ứng phó một vài sát thủ, nhưng lại có bọn họ sau lưng ngươi đi theo, ta cứ yên tâm đi. Đại bá nói quát cũng không sợ lóe đầu lưỡi, thiên minh trước kia đi theo của ngươi những người đó, võ công tiến lên thật nhanh, đã hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Không sai, hiện tại chúng ta huyền môn thực lực chân chánh có thể nói ở trong võ lâm là rất lợi hại. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn bây giờ là ai làm trưởng môn. Trần Thiên Minh chụp nghiêm mặt thang thổi như dù sao suy nghiêu không cần bản, chính mình thổi làm sao phương đâu. Ngươi tiểu tử thúi này, suy nghiêu không cần bản, ngươi về sau muốn theo ta học một lần làm người muốn khiêm tốn biết không? Đại bá thật muốn đá Trần Thiên Minh một cước. Trần Thiên Minh nói, đại bá, võ công của ta không thật là tốt, ngươi tựu ở lại chúng ta nơi này giúp chúng ta làm việc đi, sao chúng ta nơi này khác không có nhưng hào tửu thịt ngon vẫn phải có. Trần Thiên Minh suy nghĩ lợi dụ đại bá. Không được, ta ngày mai như muốn đến nơi khác dạo chơi, dù sao ngươi thực lực bây giờ mạnh như vậy cho dù là bối gia cũng không nhúc nhích được ngươi. Đại bá liều mạng địa lắc đầu. Đại bá ngươi tựu lưu lại đi sao, cùng lắm thì ta giúp ngươi đi Ôn Nhu Hương tìm mấy mỹ nữ cùng ngươi. Trần Thiên Minh cười nói. Ngươi cút cho ta. Đại bá một cước đá trúng Trần Thiên Minh mông, sau đó chính hắn thân hình biến đổi sẽ cực kỳ nhanh bay ra rừng cây chính mình đi trước. Cách chương.